Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 61 thao tử đang ở lột ớt xanh, lột hảo một cái, bỏ vào nước đọng rồ, đã lột một rồ, người rốt cuộc có hay không nghe thấy ta nói chuyện, kỳ thật Chu Ninh Na có đôi khi là thực khí. Loại người này, tam gậy gộc đánh không ra một cái thí, cùng người như vậy nói chuyện thực sốt ruột. Ta nghe thấy được, ta suy nghĩ mua chút cái gì đi nhà ngươi, Chu Ninh Na tức khắc đại biến mặt. Lập tức nhảy đến thao tử trên người, ôm hắn cổ, vậy ngươi là đáp ứng rồi. Thao tử sườn mặt nhìn nàng một cái, có chút bật cười, nàng thật đúng là trở mặt như phiên thư. Vừa rồi lạnh lùng sắc bén, hận không thể đem hắn đương ớt xanh lột, hiện tại lại tươi cười như hoa, có đôi khi hắn nhịn không được sẽ tưởng. Hắn có phải hay không cho nàng cái gì sai lầm tín hiệu? Làm nàng đối chính mình như vậy không tự tin? Chẳng lẽ nàng nhìn không ra hắn kỳ thật là nghiêm túc? Vậy ngươi nói mua điểm cái gì hảo? Cái gì cũng chưa không cần mua? Ta ba mẹ không có như vậy chú ý, nàng xua xua tay. Một bộ không sao cả bộ dáng. Vẫn là mua điểm đi. Đây là lễ tiết thật không cần mua. Mua ăn hoặc là dinh dưỡng phẩm. Bọn họ thường xuyên không ở nhà, căn bản nghĩ không ra ăn, cũng liền lá trà cùng rượu, nhưng ta mẹ không cho ta ba uống rượu, cho nên cái gì đều không cần mua, quá phiền toái. Thấy Chu Ninh Na kiên trì, thao tử chỉ có thể không nói, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ mua điểm cái gì hảo. Sao, làm sao vậy? Thấy Đỗ Thiếu đột nhiên không đi rồi, cầm một quả cam tần lỗi đi tới hỏi. Đỗ Thiếu hướng bên kia nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, ta giống như thấy ta mẹ, khẳng định là ta nhìn lầm rồi, nàng sẽ không tới loại địa phương này mua đồ ăn, không phải xem thường loại này chợ bán thức ăn. Mà là Ngô Tú Mai vốn dĩ ở nhà nấu cơm liền rất thiếu. Hơn nữa nơi này cũng không tiện đường, không có khả năng bỏ gần tìm xa, đi thôi, Đỗ Thiếu không có lại xem. Lôi kéo tần lỗi đi kia ra trái cây quán, không thể không nói, chợ bán thức ăn đồ vật thoạt nhìn chính là so siêu thị mới mẻ. Hôm nay bên ngoài không phong, tần lỗi đột phát kỳ tưởng nói mang Đỗ Thiếu đi một chỗ mua trái cây. Hai người cưỡi bình điện xe, một đường chậm rãi từ từ mà chạy đến cái này chợ bán thức ăn. Nơi này cảnh tượng cùng náo nhiệt, làm Đỗ Thiếu lập tức liền nghĩ đến khi còn nhỏ. Khi đó còn không có các loại sinh tiên siêu thị, đều là tại đây loại truyền thống thức chợ rau mua đồ ăn. Đi vào tới, mỗi người trên mặt đều là hỉ khí dương dương, mang theo một loại rực rỡ nhiệt kính nhi, làm người thấy chi tình không tự kìm hãm được lộ ra mỉm cười. Chọn mấy cái quả cam cùng quả táo, tần lỗi lại nói đi mua con cá, đi ngang qua một cái thịt heo quán thời điểm, Đỗ Thiếu Dịch bất động nói. Nhìn máy xay thịt hạ đang ở ra bên ngoài hoạt ra lạp xưởng. Khẩu tiên tràn lan, ta muốn ăn cái kia, khi còn nhỏ ta ba mẹ đơn vị đều sẽ phát một ít. Cảm thấy đặc biệt ăn ngon, nàng chỉ vào kia một chậu mới vừa rót tốt lạp xưởng nói. Thịt heo quán chạm kế tiếp rất nhiều người, tự hồ ở xếp hàng rót lạp xưởng, thành phố A có cái lão phong tục, mỗi lần tới rồi tháng chạp trước sau. Từng nhà đều sẽ chuẩn bị lạp xưởng, thịt khô linh tinh đồ ăn, dùng để ăn Tết khi đãi khách, bất quá cũng nói là lão phong tục, hiện tại rất nhiều đều là từ siêu thị mua, giống loại này sẽ tự mình tới rót lạp xưởng rất ít. Muốn ăn vậy mua một ít, không phải thành phố A người địa phương tần lỗi. Kỳ thật không hiểu lắm đây là đang làm gì, còn tưởng rằng là thịt heo quán bán lạp xưởng, sau lại hỏi qua mới biết được. Đây đều là ở thịt heo quán thượng mua thịt heo, lại phó tài liệu gia công phí thỉnh quán chủ gia công. Một cân thịt 5 đồng tiền gia công phí, bao gồm gia vị cùng rót lạp xưởng yêu cầu dùng đến ruột sấy. Chúng ta đây mua nhiều ít thịt gia công? 10 cân, Đỗ Thiếu lại lắc đầu. 20 cân đi, thổi chúng nửa làm bỏ vào tủ lạnh, có thể phóng thật lâu, mua 20 cân heo hậu tòa. Kế tiếp chính là xếp hàng đợi, Đỗ Thiếu đối rót lạp xưởng tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Xem đến nhìn không chớp mắt, Tần Lỗi khắp nơi nhìn nhìn, nói, ngươi ở chỗ này chạm trong chốc lát, ta khắp nơi đi dạo, còn muốn mua cái gì sao? Nhìn mới biết được, ngươi hướng bên trong chạm, đừng làm cho người đụng vào ngươi, thịt heo quán nam lão bản phụ trách cho người ta thu băng lạp. Xưởng, nữ lão bản tắc phụ trách bán thịt, lúc này cũng không sinh ý, nghe thấy Tần Lỗi nói như vậy, lại xem Đỗ Tiếu đĩnh bụng. Nữ lão bản thực hảo tâm mà cầm chương ghế nhỏ cấp Đỗ Tiếu. Còn chuyên môn cho nàng tìm cái địa phương ngồi. Vị trí ở máy xay thịt nghiêng mặt bên. Vừa lúc có thể cho nàng nghiên cứu này lạp xưởng là như thế nào rót. Tần Lỗi cùng nữ lão bản nói tạ. Liền rời đi, nhìn trong chốc lát, minh bạch bên trong nguyên lý. Đỗ Tiếu liền không có gì hứng thú. Lúc này, thịt quán lên đây cái cụ ông. Hơn 60 tuổi bộ dáng, thân thể khô gầy, đang ở cùng nữ lão bản nói chuyện, ta chế các ngươi làm cho dơ, ta mua thịt, ngươi cho ta tìm điểm nước, ta chính mình tẩy, ngươi sẽ giúp ta rót, lời này nói được nam nữ lão bản sắc mặt đều không quá đẹp. Nhân ra làm cửa này sinh ý, sạp phía trước còn đứng nhiều như vậy khách nhân, đột nhiên bị người ta nói dơ linh tinh, đừng nói lão bản nghe khó chịu. Khách nhân nghe xong cũng không quá thoải mái. Nếu không ngài ra đi nhà khác nhìn xem. Ngươi xem chúng ta nơi này đợi nhiều như vậy khách nhân. Khả năng chờ đến phiên ngài lão đã giữa trưa, lão bản nương lời này nói được có điểm hàm xúc. Kỳ thật chính là không muốn làm này gây lão nhân sinh ý. Ta đều hỏi qua, đều nói nhà ngươi rót lạp xưởng tay nghề hảo. Làm ngươi cho ta tìm điểm nước. Lại không phải bạch dùng ngươi, lão nhân thực bướng bỉnh. Vấn đề không phải bạch dùng không bạch dùng, mà là đều có học có dạng. Hôm nay này sinh ý chỉ sợ làm được buổi tối đều làm không xong. Kỳ thật Đỗ Tiếu lúc này cũng xem minh bạch, nhà này lão bản rót lạp xưởng phương thức người ở bên ngoài xem ra có điểm dơ. Bởi vì những cái đó thịt rót lạp xưởng thời điểm là không tẩy. Phía trước nàng liền thấy. Nhưng không mặt mũi hỏi, lại xem như vậy nhiều người cũng chưa nói cái gì, có lẽ chính là không cần tẩy. Hiện tại cuối cùng có người nói ra, cho nên nàng vẫn luôn dựng lỗ tai nghe, lão đại thúc, không phải ta luyến tiếc về điểm này nhi thủy, mà là căn bản không cần tẩy. Nhà ta thịt ngươi là thấy, nhiều mới mẻ, mới vừa sát xong liền vận tới, ngươi đem thịt giặt sạch, còn phải để ráo. Thủy không để ráo rót lạp xưởng dễ dàng hư, nhưng để ráo ta cũng không công cụ cho ngươi dùng. Hơn nữa kia phải đợi bao lâu mới có thể để ráo, nữ lão bản nói được tận tình khuyên bảo. Bên cạnh cũng có người xen mồm, cùng lão nhân nói này thì căn bản không cần tẩy. Không có việc gì, ta chờ đến, dù sao phía trước nhiều người như vậy bài. Nước đọng công cụ không cần ngươi nhọc lòng, ta chính mình giải quyết, nói xong. Lão nhân liền đi rồi, qua một lát trở về, trong tay cầm một cái plastic bồn cùng mấy cái nước đọng rồ. Vừa thấy chính là hiện mua, đều biến thành như vậy, nữ lão bản cũng không hảo lại cự tuyệt, nàng vốn dĩ muốn dùng chậu cấp lão nhân trang chút thủy. Nhưng lão nhân không làm, ngại kia chậu dơ, làm nữ lão bản cho hắn tìm thủy quản, nữ lão bản bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem hắn lãnh đến một bên, đem một cái phá thùng giấy xốc lên, lộ ra phía dưới xi măng ao. Ngài chậm rãi dùng, ta bên kia còn có sinh ý, không được, ngươi còn phải cho ta đem này đó thịt phân một phân. Bằng không không có biện pháp tẩy, nữ lão bản chỉ có thể lại hồi thịt quán cầm dao. Lão nhân tẩy thật sự cẩn thận, tẩy xong rồi liền bỏ vào nước đọng rổ khống làm mani Đỗ Tiếu đi qua. Nhìn hắn tẩy, hiện tại người chính là không chú ý, trước kia rót lạp xưởng nào dùng ở bên ngoài rót, đều là mua thịt chính mình trở về rót, sạch sẽ cũng yên tâm đi không phải tuổi lớn lộng không được. Ta mới sẽ không đến bên ngoài rót, lão nhân lầm bầm lầu bầu. Kia chính mình rót như thế nào lộng a? Đỗ Tiếu cắm một câu, đem thịt heo đi ra, rửa sạch sẽ khống rớt thủy, cắt thành mảnh nhỏ. Này nơi không thể thiết lớn, bằng không không dễ dàng rót, sau đó chính là phối liệu, chúng ta khi đó nào có nhiều như vậy gia vị, liền dùng nước tương rượu trắng ngũ vị hương phấn, bột ớt tiêu xay đường trắng cùng rượu nếp than nước, quấy đều im trong chốc lát. Phiền toái nhất chính là xử lý ruột sấy. Muốn tẩy, tay không thể trọng, bằng không sẽ tẩy phá, nhưng quá nhẹ cũng không được. Muốn đem mặt trên mỡ cùng dính liền du màng rửa sạch sẽ. Chờ ruột sấy xử lý tốt, liền có thể rót chai nhựa cắt rớt xuống mặt, chỉ chừa mặt trên bình khẩu, đem bình khẩu tròng lên ruột sấy thượng, dùng chiếc đũa. Lão nhân này lại nói tiếp một bộ một bộ, Đỗ Thiếu cũng nghe đến mùi ngon. Trong lúc, lão nhân hỏi Đỗ Thiếu cũng là tới rót lạp xưởng. Đỗ Thiếu gật gật đầu, thuận thế nói chờ hạ muốn mượn lão nhân chậu cùng nước đọng rổ dùng. Hai người trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Lão nhân cười cười, nói, ái sạch sẽ điểm nhi hảo. Này ăn vào trong miệng đồ vật, phải sạch sẽ thực mau lão nhân liền tẩy xong rồi. Trang tràn đầy hai đại nước đọng rổ, còn không ra một cái. Vừa vặn cấp Đỗ Thiếu dùng, nàng điểm mũi chân đi đảo trong bồn thủy, tay còn không có vói qua. Phía sau duỗi tới một bàn tay to. Ước lượng bồn duyên, đem thủy đổ, đây là ngươi trượng phu. Ta liền nói, như thế nào làm cái thai phụ ra tới thu mua hàng Tết. Liền tính mua có thể lộng trở về. Lão nhân lẩm bẩm nói, Tần Lỗi vừa mới bắt đầu không phát hiện hắn. Một cái khô gầy lão nhân, lớn lên mạo không này dương, ăn mặc cũng bình thường. Thẳng đến nghe thấy thanh âm này, đối thượng đối phương mặt, hắn chớp chớp mắt, hỏi. Đây là, Đỗ Thiếu cũng không giấu hắn, nói, ta quản thúc mượn bồn cùng nước đọng rổ, chờ hạ đêm này đó thịt rửa rửa, lại làm lão bản hỗ trợ rót. Tần Lỗi nhìn nhìn lại tình cảnh này. Còn có cái gì không rõ? Này xem như rót lạp xưởng rót ra sâu xa. Ngươi đi bên cạnh đứng, ta tới tẩy, nói. Hắn đem tay áo vãn khởi, lại đi đem mua kia bao thịt xách lại đây. Nữ lão bản không rảnh, chính hắn mượn thanh đao, đem thịt phân phân, đặt ở thủy quản phía dưới tẩy. Người trượng phu rất cần mẫn, lão nhân cùng Đỗ Thiếu nói. Còn hành đi, hắn so với ta cần mẫn nhiều, ngày thường chỉ cần ở nhà, liền chuyện gì đều không cho ta làm mà đi, đây là Chu Ninh Na không ở. Ở nói lại muốn nói nàng giải cẩu lương cuồng ma, kỳ thật đi. Đỗ Thiếu thật không cố ý giải cẩu lương, chính là giải cẩu lương không tự giác đi. Ngươi trượng phu đang làm gì? Đỗ Thiếu nghĩ nghĩ nói, làm kiến trúc ngành sản xuất, làm kiến trúc ngành sản xuất. Ta nhi tử cũng là làm này một hàng vất vả, cả ngày uống rượu, cũng không thường ở nhà. Trong nhà tức phụ hài tử lão nhân cũng chưa không quản, hắn còn hảo. Mỗi ngày lại vãn đều trở về, cũng không thường uống rượu, như vậy là đúng. Tiền là vĩnh viễn kiếm không xong, cái gì cũng chưa thân thể cùng gia đình quan trọng, một già một trẻ liền như vậy tán gẫu. Không trong chốc lát công phu, Tần Lỗi liền đem thịt tẩy xong rồi, kế tiếp còn làm gì? Hắn biên sát trong tầm tay hỏi, lão nhân xem xét thịt heo quán bên kia bài đội người. Nói. Kế tiếp chính là đợi, chờ đến phiên chúng ta, đem thịt cắt miếng quấy đều gia vị yêm, lại chờ hơn một giờ là có thể rót, còn phải đợi lâu như vậy. Tần Lỗi kinh ngạc nói, kỳ thật không nghĩ chờ lâu như vậy cũng có thể, này không phải có đao có cái thớt gỗ sao, chính chúng ta đem thịt cắt quấy đều gia vị, chờ bên kia máy móc không xuống dưới, liền có thể rót đốn hạ, lão nhân lại nói. Kỳ thật ta rót lạp xưởng tay nghề còn hành, chính là tuổi lớn, lộng này đó quá tốn công, ta nhi tử khi còn nhỏ thích nhất ăn ta cùng mẹ nó rót lạp xưởng. Ta mỗi năm đều sẽ nhiều rót một ít cho hắn cầm đi. Bằng không ta một người lộng nhiều như vậy cũng ăn không hết, lão nhân mua hai cái heo hậu tòa. Thêm lên có 4-50 cân, kia nếu không, chúng ta liền chính mình lộng. Nghe được Tần Lỗi lời này. Lão nhân tựa hồ thật cao hứng, nói, kỳ thật này lạp xưởng ăn ngon không? Liền xem gia vị, ta và các ngươi nói. Ngoặc kép, Tần Lỗi đi mua hai cái plastic bồn, còn mua rất nhiều gia vị tới, nhìn như mua một đống. Kỳ thật này đó gia vị đều thực tiện nghi. Quý nhất khả năng chính là kia cái chai lão Trừ cùng kia một tiểu vại rượu gạo. Lão nhân nói rượu nếp than nước, kỳ thật chính là rượu gạo, đem mễ lược ra tới, chỉ chứa nước đãi dùng, so rượu gia vị mùi vị hương, chỉ là thứ này quý, hơn nữa lại là lão phương thuốc, bên ngoài gia công lạp xưởng sẽ không dùng cái này. Tần Lỗi thao đao, Đỗ Tiếu cùng lão nhân ở bên cạnh hỗ trợ. Trước đem lão nhân thịt cấp cát, lại thiết chính mình, quấy gia vị thời điểm, Tần Lỗi là trực tiếp bắt tay rửa sạch sẽ, dùng thủ hạ đi quấy. Lão nhân nói nhân thủ rửa sạch sẽ so dùng một lần plastic bao tay sạch sẽ nhiều. Hơn nữa dùng một lần bao tay ảnh hưởng xúc cảm, có khả năng sẽ quấy không đều đều. Dù sao lão nhân nói, Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi liền nghe, bên này vội đến vui vẻ vô cùng. Bên kia thịt quán lão bản tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Không riêng hứa hẹn chuẩn bị cho tốt liền trước tiên cho bọn hắn lộng. Gia công phí cũng giảm phân nửa. Lão nhân cười ha hả, tựa hồ vì tỉnh gia công phí thật cao hứng. Nhưng Đỗ Tiếu xem, nàng cảm thấy lão nhân ra điều kiện hẳn là không tồi. Bằng không ai vì rót lạp xưởng, còn chuyên môn mua chậu cùng nước đọng rồ, chờ bên kia máy móc rảnh rỗi. Bên này thịt cũng yêm hảo, thịt thượng máy móc, xuất khẩu bộ ruột sấy, thấy thành hình lạp xưởng hoạt ra tới. Đỗ Tiếu thế nhưng xem đến tức kích động, có thể là tham dự, mà không phải giống mỗi lần đi siêu thị như vậy. Trước tiên tưởng hảo mua cái gì, mua đồ vật vội vội vàng vàng liền đi rồi. Có đôi khi sinh hoạt, chính là kém như vậy điểm quá trình cùng tham dự cả mân ý. Người trượng phu không tồi. Hiện tại rất ít có tuổi trẻ người sẽ như vậy có nhẫn nại. Chỉ bằng này phần kiên nhẫn, tiểu cô nương ngươi tin tưởng ta, ngươi lão công về sau khẳng định thành châu báu, sẽ thành đại lão bản, lão nhân nói. Đỗ Tiếu cười đến có điểm ngượng ngùng, rồi lại che giấu không được nghe thấy người khác khen Tần Lỗi cái loại này thần thái phi dương. Nhờ ngài lão cắt ngôn, tiền thuốc, ngươi này ta cho ngươi để chỗ nào nhi? Tần Lỗi dẫn theo hai cái đại bao ni lông đi tới, nặng trĩu, vừa thấy đồ vật liền không nhẹ, liền phóng nơi này đi, đợi lát nữa ta kêu cái xe, liền tính kêu xe. Này cũng không hảo mang về, như vậy trọng, tài xế có thể hỗ trợ xách lên xe, nếu không như vậy, ta cưỡi bình điện xe, ta đưa ngươi đi, này như thế nào không biết xấu hổ. Này có cái gì? Còn không có cảm ơn tiền thúc hôm nay chỉ đạo chúng ta rót lạp xưởng. Về sau không chừng chúng ta ở nhà chính mình lộng. Trên thực tế này 450 cân thịt, chỉ bằng vào tiền thúc một người. Thật đúng là không có biện pháp lộng trở về. May mắn Tần Lỗi sức lực đại, lại cưỡi bình điện xe. Tiền thúc trụ cũng không xa, liền ở phụ cận một cái khu chung cư cũ. Tần Lỗi đem hắn đưa trở về sau. Mới lại đây tiếp Đỗ Tiếu, trên đường trở về, Đỗ Tiếu nói, người nhận thức tiền thúc, ta như thế nào cảm giác người hôm nay đặc biệt ân cần, có sao? Tần Lỗi không nhịn xuống sờ sờ chính mình mặt, hảo đi, ta xác thật nhận thức, liền so người nhận thức vãn như vậy một chút, Đỗ Tiếu bị hắn chọc cười. Ở phía sau ninh hắn một chút, sau khi trở về. Thao Tử cùng Chu Ninh Na chính nghi hoặc hai người đi đâu vậy? Mua cái trái cây hoa thời gian dài như vậy, không nghĩ tới hai người xách một túi lạp xưởng đã trở lại. Nơi này không địa phương quải, vẫn là lấy về đi quải ban công đi. Tiền thúc nói lấy về ra liền phải treo lên tới, quải một vòng liền có thể ăn, Đỗ Tiếu nói. Hai người còn không có đứng vững, vội vội vàng vàng lại đi trở về. Chu Ninh Na nhìn hai người, thật muốn lắc đầu, đặc biệt là Đỗ Tiếu. Hiện tại Đỗ Tiếu cùng trước kia hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Dù sao trước kia Đỗ Tiếu tuyệt đối sẽ không như vậy. Hôn nhân thật là một con dao giết heo, có thể đem một nữ nhân giết được hoàn toàn thay đổi. Trước kia ra cửa tóc nhất định phải xử lý hảo, liền tính không hóa trang, cũng muốn tân trang một chút khuôn mặt. Ra cửa tất xuyên giày cao gót, bởi vì giày cao gót sẽ làm người có vẻ rất có khí chất. Nước hoa là nhất định phải phun, Này đại biểu chính là một loại lễ nghi cùng hàm dưỡng. Còn có mặt khác đủ loại, không từng cái nêu ví dụ. Nhưng hiện tại, Chu Ninh Na quả thực không đành lòng thấy. Nàng nhìn lại chính mình. Trước kia cho dù bên ngoài hạ đại tuyết, cũng muốn xuyên váy ngắn. Váy ngắn có thể cho một nữ nhân chân có vẻ thon dài. Bởi vì thao tử nói, ngươi xuyên như vậy mỏng, không sợ về sau tuổi lớn đến lão thấp khớp. Nàng liền đổi thành thêm nhung quần jean, cùng tuyết địa ủng. Đúng vậy, tuyết địa ủng, tuy rằng khó coi, nhưng là thực sự Armani trước kia nàng chính là phi cao cùng da dê đoàn ủng dày bó không mặc. Nàng cười cười, đột nhiên dương đầu đối thao tác gian bên trong thao tử nói. Ta nghĩ đến ngươi mua cái gì đi nhà ta, mua gọi món ăn đi, mua đồ ăn. Thao tử nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Hết chương.